Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình đưa cô đến cổng khu dân cư. Khi cô xuống xe, anh hỏi, mang chìa khóa chưa? Kỳ Tinh mất vài giây mới nhận ra anh đang hỏi về chìa khóa nhà anh. Gật đầu, mang rồi, được. Hàn Đình nói, gặp lại sau. Kỳ Tinh nhảy chân sáo vào khu dân cư. Trở về nhà, cô không rảnh rỗi, sắp xếp thời gian buổi chiều một cách hiệu quả. Đầu tiên là họp với Tô Chi Châu để thảo luận về tổng kết công việc gần đây và các vấn đề thưởng phạt cho nhân viên cuối năm. Đặc biệt nhắc nhở cô về việc gần đây nhận được email nặc danh tố cáo có người làm việc lơ là trong công ty. Hy vọng rằng các biện pháp thực hiện sẽ cụ thể và công bằng, không làm cho nhân viên chăm chỉ cảm thấy bị bất công. Sau khi trò chuyện xong, cô tự học một số tài liệu về chính sách và xu hướng mới nhất trong ngành y tế. Vài tuần trước, cô đã thấy một thông báo trên trang web chính thức rằng Bắc Kinh đang lựa chọn một loạt các dự án thử nghiệm y tế xuất sắc. Các dự án được chọn không chỉ có cơ hội nghiên cứu và học hỏi cùng với các trung tâm thử nghiệm nổi tiếng quốc tế mà còn được cấp kinh phí nghiên cứu từ 1 đến 2 triệu nhân dân tệ. Các dự án tiên phong cần được các trung tâm thử nghiệm y tế chỉ định bởi Cục Quản lý Dược phẩm đề cử. Và Xi'an Chuông là một trong số đó. Kỳ Tinh luôn chú ý đến hoạt động này. Theo cô, cơ hội học hỏi và kinh phí rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là danh hiệu. Dự án tiên phong được chính thức chứng nhận. Điều này đối với một công ty tư nhân nhỏ như Tinh Thần là cơ hội hiếm có. Nhưng phía trung tâm thử nghiệm Xi'an Chuông chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này với Kỳ Tinh. Và khi thấy hạn chót sắp đến, cô không khỏi đoán rằng trung tâm thử nghiệm có thể có kế hoạch khác. Kỳ Tinh suy nghĩ kỹ, dự án xương khớp của Tinh Thần là dự án có thành tích tốt nhất mà cô biết trong tay bác sĩ Đồ. Về vấn đề này, hai người có cùng lợi ích, có thể kéo lại gần nhau. Chuyện của Trương Phượng Mỹ coi như chuyện đã qua. Dù sao làm kinh doanh, luôn tính toán những khuyết điểm nhỏ của người khác thì khó mà tiến xa. Đòi hỏi đối tác phải toàn tâm toàn ý với mình cũng là quá đáng. Kỳ Tinh liên hệ với bác sĩ Đồ. Người này nói rằng dự án xương khớp của Tinh Thần rất xuất sắc. Ngay cả trong số nhiều dự án hiện tại của trung tâm thử nghiệm cũng rất cạnh tranh. Có thể thử một lần. Kỳ Tinh hỏi thêm, trong trường hợp các dự án xuất sắc có mức độ tương đương, liệu có thể nhờ vào mối quan hệ để tranh thủ lợi ích không? Bác sĩ Đồ do dự một chút, cuối cùng nói, nguyên tắc là không thể. Nhưng, có lẽ do cảm thấy có lỗi về chuyện của Trương Phượng Mỹ, bác sĩ Đồ rất muốn bù đắp. Cuối cùng thương lượng và quyết định giúp cô liên hệ với vài lãnh đạo của trung tâm thử nghiệm để tổ chức một bữa tiệc. Kỳ Tinh sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cảm thấy hài lòng, nhưng đến tối khi cô cầm điện thoại lên, nhận thấy Hàn Đình không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô. Trong lòng cô không khỏi có chút cảm giác khác lạ, dù có chìa khóa nhà anh, nhưng tối đó cô không đến nhà anh. Nếu đến đó thì chắc chắn lại bị áp đảo. Cô không muốn đi. Hơn nữa, ai biết anh có ở nhà không? Nếu đến mà anh không ở nhà thì thật đáng buồn. Ngày hôm sau là chủ nhật. Cô cũng không đến. Ở nhà nghiên cứu lý lịch và thói quen của các vị lãnh đạo. Cô không gọi điện hay nhắn tin cho Hàn Đình. Anh cũng không. Có lẽ quá vận. Cô mơ hồ muốn tranh đấu với anh. Khi nhận ra mình có suy nghĩ này, Kỳ Tinh lập tức dừng lại, cứ như vậy mà tính toán, sợ rằng cô sẽ là người đầu tiên bị tổn thương. Anh quá khó đoán, cô thật sự không biết được suy nghĩ thật của anh, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Cô không nên đặt quá nhiều tâm tư vào lúc này. Hừ, dù sao cô cũng không thiệt gì. Đến thứ hai, Kỳ Tinh có chút khó chịu, nhưng cảm xúc không ảnh hưởng đến lý trí. Cô vẫn ưu tiên công việc. Tối nay còn có bữa tiệc. Địa điểm do cô chọn là nơi lần đầu tiên gặp Tiêu Diệp Hạo. Đủ sang trọng, đây là một cuộc gặp gỡ cần thiết và quan trọng. Cô rất coi trọng, cô tan làm sớm về nhà. Cẩn thận trang điểm, cô chọn một chiếc váy trễ vai, để lộ xương quai xanh đẹp. Thiết kế eo bó làm nổi bật dáng người mảnh mai. Cô buộc tóc lên, để lộ cổ trắng dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng chỉ tô son đỏ tươi. Đeo khuyên tai ngọc trai, trông vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Dù sao cũng là mùa thu, cô khoác thêm chiếc áo dạ trắng mềm mại, vừa ấm áp vừa nữ tính. Các lãnh đạo của trung tâm thử nghiệm chỉ gặp Kỳ Tinh lần đầu khi ký hợp đồng. Lần này gặp lại, ấn tượng càng sâu sắc hơn. Tổng giám đốc Kỳ lại đẹp hơn rồi. Tinh thần technology cũng vậy. Ngày càng nổi tiếng, Kỳ Tinh cười ngọt ngào. Giám đốc Lưu đừng đùa nữa. Tinh thần vẫn chỉ là một công ty nhỏ. Tất cả đều nhờ sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo mới có thể đi đến hôm nay. Giám đốc Lưu khoát tay. Quá khiêm tốn rồi. Bài phát biểu của cô tại hội nghị lần trước tôi đã xem. Tổng giám đốc Kỳ thật sự là trẻ tài cao. Nhiều người trong ngành rất đánh giá cao cô. Giám đốc Lưu, tôi không phải khiêm tốn. Đó là lời từ đáy lòng. Kỳ Tinh thu lại nụ cười. Nhìn họ với vẻ chân thành và cảm động. Thực sự, tôi vẫn thường nhớ lại ngày triển lãm đó. Các vị có thể không biết, lúc đó Tinh thần gần như đến bờ vực. Chính nhờ việc ký kết hợp tác với Xi'an Chuông mà chúng tôi có hy vọng. Các vị không biết hôm đó cả công ty Tinh thần vui mừng đến nhường nào. Sau này cũng nhờ Tinh thần coi trọng dự án của Tinh thần, chúng tôi mới có thể tiến lên thuận lợi như vậy. Lời cô nói chân thành và cảm động, khiến các vị lãnh đạo cảm thấy mình như những người hùng cứu Tinh thần khỏi nguy nan. Cô mỉm cười nâng ly rượu lên. Giám đốc Lưu, tôi xin kính anh một ly. Cảm ơn anh đã hỗ trợ Tinh thần. Tôi cạn ly, anh tùy ý. Cô xinh đẹp đáng yêu. Dáng người thanh thoát, làm việc khéo léo, nói chuyện khiêm tốn và biết ơn. Dễ dàng lấy lòng người khác. Từng người một kính rượu. Các lãnh đạo dù nghiêm túc cũng cảm thấy vui vẻ và tự hào. Kỳ Tinh không nhắc đến chuyện danh sách dự án tiên phong. Cô đã bàn bạc với bác sĩ Đồ rằng tối nay chỉ là bữa tiệc cảm ơn. Công việc tiếp theo sẽ do bác sĩ Đồ giải quyết. Tránh mục đích quá rõ ràng, khiến người ta nghi ngờ. Sau khi kính rượu xong, cô giả vờ đỡ chán. Bác sĩ Đồ giả bộ nói. Tổng giám đốc Kỳ sao lại chóng mặt vậy? Không nên chứ, nghe vậy, giám đốc Lưu nói, uống nhanh quá, ăn chút đồ đi. Người khác cũng nói, đúng đúng, ăn chút gì đã. Kỳ Tinh giả bộ ngây thơ, tôi thường không uống rượu. Hôm nay thực sự không biết làm sao để cảm ơn. Một vị lãnh đạo nói, làm tốt dự án là lời cảm ơn lớn nhất. Hơn nữa, đôi bên cùng có lợi. Xi'an Chuông cũng phải cảm ơn Tinh thần. Kỳ Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, làm tốt sản phẩm mới là đạo lý cốt lõi. Bác sĩ Đồ nhân cơ hội nói. Tôi nghe nói, sản phẩm cố định cột sống và đờ ứ đệm nhân tạo của Tinh thần đã bắt đầu kiểm tra chất lượng rồi phải không? Đúng vậy, bác sĩ Đồ. Sản phẩm tiếp theo phải tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Hiện tại Tinh thần nổi tiếng, nhiều người muốn hợp tác, nhưng cô phải chọn bạn cũ nhé. Giám đốc Lưu nghe vậy, đồng ý, đúng rồi. Kỳ Tinh cười ngốc nghếch, thêm hoa trên gấm không bằng tặng than trong tuyết. Xi'an Chuông với Tinh thần, chính là bạn tặng than trong tuyết. Mấy lần như vậy, hiệu quả rất tốt. Kỳ Tinh và các lãnh đạo trung tâm thử nghiệm hòa hợp rất tốt. Nhưng cô uống lẻ tẻ nửa chai rượu vang, hơi nhiều rồi, giữa chừng cô ra ngoài đi vệ sinh, khi đi qua hành lang, thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng có vẻ tốt nhưng cũng có chút không thoải mái. Ứng phó thành công, vừa hưng phấn lại vừa mệt mỏi, chiều này cô học từ Hạ Lộ, tốt hay xấu cô không muốn nghĩ sâu, khi rửa tay, cô vô tình nhìn vào gương, thấy tóc hơi rối. Mặt ửng hồng, búi tóc tinh tế, trang điểm trưởng thành, khuyên tai ngọc trai, váy trễ vai, Bỗng nhiên, cô nhận ra mình hơi giống Tàng Địch. Suy nghĩ này làm cô ghê tởm. Cô lập tức lấy khăn giấy lau mạnh son môi, cũng nhanh chóng tháo khuyên tai. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng cô lại đeo khuyên tai và tô lại son, nhưng đổi sang màu san hô. Cô nhúng tay vào nước, vuốt vài sợi tóc trên đầu cho gọn gàng, rồi lấy túi xách đi ra. Đến cửa, cô bất ngờ gặp Tàng Địch. Kỷ Tinh ngẩn ra, ngay lập tức thay đổi thành nụ cười tiêu chuẩn. Tổng giám đốc Tàng, Tàng Địch cũng cười. Tổng giám đốc Kỷ, ra ngoài ăn cơm. Cách chương.